cú vọ và đàn bồ câu. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư của Julia Upson gửi cho mẹ cần đã vào học nội trú trong trường Meadowbank cần chơi thân với một đứa cũng mới vào học tên là Jennifer. Hai đứa rất hay đánh quần vợt với nhau. Nó gặp đôi chút khó khăn, vì cây vợt của nó, như nó kể cho con nghe, đã một lần bị rơi xuống biển, may mà vớt lên được. Nó còn kể là hồi nó nghỉ dưỡng bệnh ở Ramat, nó suýt được nhìn thấy một cuộc đảo chính. Đúng lúc cuộc đảo chính sắp nổ ra thì nó và mẹ nó bị người ta bốc đến sứ quán, chở bằng máy bay rồi bằng tàu biển về nước Anh. Bà hiệu trưởng Bowstrot bề ngoài trông lành hiền, nhưng rất ác. Bọn con đặt cho bà ta biệt hiệu là bò tót. Cô Rick dạy văn thì khủng khiếp, mỗi khi cô trích đọc một đoạn trong bi kịch của Shakespeare, thì tất cả bọn con run lên cầm cập, chỉ trừ mỗi con Jennifer, nó là đứa quá từng trải rồi mà. Môn riêng Pháp thì cô Blanc dạy, tính cô luộm thuộm lắm. Đáng ghét nhất là cô giáo thể dục tên là cô Springer. Cô ấy tóc hung và lại hôi nách nữa chứ. Hôm nào trời nóng thì bốc mùi kinh khủng. Bà cha Tuyết dạy toán, bà ấy rất vui tính và dễ dãi. Môn lịch sử và tiếng Đức được giao cho cô Van Zittat, cô này gần như một thứ hiệu phó của bà hiệu trưởng Bastos. Trường có rất nhiều học sinh nước ngoài, trong đó có hai đứa Italia, một con Đức, một đứa Thụy Điển, và đặc biệt có một công nương, nửa như Thổ Nhĩ Kỳ nửa như Iran. Nó được người ta gọi là công nương Sái La, nó khoe rằng nếu như hoàng thân Ali Yusuf, cố quốc trưởng Ramat, không bị tai nạn máy bay thì ông ta sẽ lấy nó. Con Jennifer bảo con là con công nương kia nói dối, vì ông hoàng thân Ali đã có người yêu khác rồi. Đúng là phỉa, con đoán mẹ sắp đi du lịch, mẹ đừng quên hộ chiếu như lần vừa rồi đấy. Thư của Jennifer gửi cho mẹ, càng ngày con càng thấy thích học ở đây, không như con tưởng lúc trước. Thời tiết tuyệt đẹp, mẹ có thể cho con một cây vợt khác được không ạ? Ngày mai, khá nhiều đứa trong bọn con đi London để xem một vở vũ kịch. Bữa ăn ở đây rất ngon. Nhà có còn bị kẻ trộm mò vào lần nào nữa không ạ? Thư của Margaret Gorwett gửi cho mẹ. Không có chuyện gì mới. Có tin đồn bà hiệu trưởng Bowstrot sắp nghỉ hưu, và cô Van Zittat dạy môn lịch sử và tiếng Đức sẽ thay. Con đem chuyện này hỏi bà cha Tuyết dạy toán, thì bà cha Tuyết trả lời rằng tin đồn không đúng. Cho nên con cố gắng từ nay không nghe những câu chuyện ngồi lê đôi mách nữa. Cô Rick dạy văn vẫn đáng yêu như trước, nhưng bọn con rất ghét cô Springer dạy thể dục. Thư của Anne Saplan, thư ký của bà hiệu trưởng Bowstrot gửi Dennis Radbone. Không có gì mới ở trường Meadowbank, khu vườn hoa đẹp tuyệt vời và chúng em có một người làm vườn mới đến làm, phụ việc cho bác già Briggs. Một chàng trai thân hình rất cân đối. Đáng tiếc là bọn con gái đôi khi khá ngu ngốc. Thư của cô Blanc, giáo viên dạy tiếng Pháp gửi René Dupont, PR, tại thành phố Bordeaux, nước Pháp. Tình hình ở đây vẫn phẳng lặng, tuy nhiên em không thể nói rằng em thích thú nhiều tại nơi này. Đám học sinh khá vô giáo dục nhưng em không muốn phàn nàn với bà hiệu trưởng Bowstrot. Đối với loại phụ nữ như bà ta cần phải cảnh giác. Cho đến lúc này chưa có dấu hiệu gì là quá tồi tệ, nhưng con người không thể chỉ sống bằng hy vọng. Cách chương.